hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 130. Chương 1162, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 130 Natasha. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Jason một tay click mở chính mình giao diện, cấp Natasha gửi đi qua đi một thứ, ngữ khí bình đạm, lễ Giáng sinh mau tới rồi. Đây là cạnh kỹ khu Giáng sinh hoạt động xin biểu, tất cả tham gia hoạt động chiến đội, ở phó bản sẽ tùy cơ soát ra Giáng sinh lộc, ai cá mập lộc nhiều nhất, ai là có thể bắt được cách xù tích phân khen thưởng, dừng một chút. Nói tiếp, chỉ có đội trưởng mới có xin tư cách Natasha bên này. Lập tức thu được tin tức nhắc nhở, nàng gắt gao nhấp môi, A Đạt nghiến răng nghiến lợi, Jason, ngươi vẫn là người sao? Làm Natasha tham gia hoạt động, đương nhiên không phải vì tích phân khen thưởng, Jason chân chính mục đích, là vì làm Natasha vô pháp giải tán chiến đội. Tất cả tham gia hoạt động chiến đội, ở hoạt động trong lúc, đều không thể tự hành giải tán. Jason cười lạnh nói, ta xác thật không phải người, không chỉ có ta không phải người, các ngươi cũng toàn không phải người, chỉ cần lưu tại nơi này một ngày. Chúng ta cũng chỉ là một đám buồn cười thú bông, trong tay hắn đoạt càng dùng sức chống lại. Ngữ điệu sâu kín, muốn trở thành người, phải đi bầu trời thế giới. Làm bầu trời người, Natasha, hảo hảo suy xét một chút, là cùng ta cùng nhau làm bầu trời người. Vẫn là bùi tiểu tử này xuống địa ngục, ân, cò súng khấu động 1/3, phảng phất giây tiếp theo, liền sẽ muốn A Đạt mệnh. A Đạt cắn răng đứng ở tại chỗ, cái trán gân xanh bạo khởi, cưỡng chế lửa giận, muốn tìm cơ hội phản kích. Lúc này, hắn nghe thấy Natasha nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước buông ra A Đạt. Jason nói, tham gia Giáng sinh hoạt động, ta lập tức thả hắn. Natasha nhìn giao diện thượng hoạt động nhắc nhở, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng, ta sẽ tham gia hoạt động, ở kia phía trước. Ta có lời phải đối A Đạt nói, Jason vẫn không nhúc nhích. Ngươi nói đi, A Đạt chậm rãi hô hấp, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Natasha nói, A Đạt, ở ngươi bên tay phải trong ngăn tủ, phóng vưu cho hắn nữ nhi khắc người gỗ. Nếu tương lai ngươi có cơ hội rời đi nơi này, nhìn thấy hắn nữ nhi, thỉnh hỗ trợ chuyển giao cho hắn nữ nhi. Sau đó nói cho nàng, nàng ba ba. Phi thường ái nàng, A Đạt nắm chặt quyền, muộn thanh trả lời, ngoa kép, ta sẽ, Natasha nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói, còn có một việc, ta không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, kỳ thật, ta thích vưu, A Đạt trinh lăng trụ, Jason cũng lược cảm ngoài ý muốn chọn hạ mi, ở cái này địa phương, đàm luận thích, thật sự là một kiện xa xỉ sự, Natasha chậm rãi nói, hoặc là có thể nói như vậy. Ta yêu hắn, nhưng là ta biết, ta không thể ái, chúng ta mỗi người, cũng không biết chính mình là ai. Có lẽ ta là cái tội phạm, có lẽ ta có chính mình gia đình, nói không chừng ta còn có hai tử, tựa như vưu có cái nữ nhi giống nhau. Cho nên, ở không có làm rõ ràng chính mình là ai trước kia, chúng ta không có tư cách đàm luận ái. A Đạt, nếu tương lai ngươi thật sự đi ra ngoài, có thể hay không giúp ta nhìn một cái, hắn thê tử còn ở đây không? Là cái dạng gì người? Nàng có phải hay không? Cùng ta giống nhau ái vưu? Natasha sắp sắp cười một cái, tái nhợt khuôn mặt vô cùng yếu ớt, đối A Đạt nói, coi như thỏa mãn ta điểm này điểm, buồn cười đua đòi tâm đi. A Đạt yết hầu phát đổ. Hảo, ta nhớ kỹ, Natasha gật gật đầu. Tựa hồ không lời nào để nói, giơ tay đơn giản vài cái thao tác, xin Giáng sinh hoạt động, Jason làm chiến đội thành viên chi nhất, lập tức tiếp thu đến tin tức, hắn lui về phía sau một bước, đoạt khẩu buông ra, nhưng vẫn cứ vững vàng nhắm ngay A Đạt, lấy thượng đồ vật, chạy nhanh đi thôi. A Đạt môi nhấp thành một cái tuyến, cắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Jason, hận không thể hiện tại liền liều mạng với ngươi. Nhưng hắn cuối cùng khống chế được chính mình, trở về lý trí, lấy ra bên phải trong ngăn tủ người gỗ, bước nhanh rời đi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Jason vài tên đồng đội tất cả tại bên ngoài. Như hổ rình mồi, nếu hắn vừa rồi thật sự động thủ, những người này cũng thế tất sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. A Đạt nhịn rồi lại nhịn, nắm chặt trong tay người gỗ, lập tức xuống lầu, vừa đến lầu một đại sảnh, trên lầu đột nhiên truyền đến rầm rầm bạo tạc thanh. Tấu chương xong, hết chương.